Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước dâu kia, chẳng lẽ lần này nó phải chết ở đây thật sao? Mày đừng đến gần tao. Giọng nói của nó trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào hết. Chưa kịp chờ nó nói xong thì một bàn tay lạnh lẽo và mang theo cái mùi hôi đã vuốt ve trên mặt nó. Con Liên chưa kịp hiểu gì thì người giấy xung quanh chú rể ma liền hò hét lên vui sướng. Giờ lành đến. Giờ lành đến sao? Con Liên nghe thấy câu này thì đột nhiên nhớ đến cái đêm mà nó bái thiên địa với cái xác kia. Chẳng lẽ giờ bọn họ muốn nó bái thêm một lần nữa hay sao? Quả nhiên, con Liên dự đoán không sai. Tên con trai của lão Lý hướng mặt về phía ngôi mộ của mình, sau đó đè con Liên quỳ trên mặt đất. Lỗ tai của con Liên không còn kịp nghe thấy gì nữa, mà chỉ bị tiếng gió ù ù làm òa đi mất. Nhật bái thiên địa, dĩ bái cao đường, phù thề chào bái. Mỗi lần tiếng hét vang lên là đầu con Liên lại bị ép đập mạnh trên đất đá. Nó cảm thấy có chút đau, rồi máu chảy xuống cả mi, cả mắt của mình. Con Liên bị chú rể ma của mình làm cho đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Trong phút chốc, con Liên nhìn thấy trên tay của chú rể còn cầm một con rối. Và giây phút ấy, con Liên liền biết được con rối sắp bị phá quỷ đi bởi tên ác quỷ con trai của lão Lý. Con Liên vùng vẫy: Tha tao ra. Những sợi tóc kia không biết từ lúc nào xuất hiện ra, quấn chặt lấy cổ của con Liên. Bọn chúng như có sinh mệnh mà giữ cả người nó lại. Con Liên lờ mờ nhìn thấy những sợi tóc của tên con trai lão Lý chạy ra, rồi đang xen vào mái tóc đen quyền bí của mình. Con Liên sợ hãi muốn tránh đi. Thầy Lương đã từng nói với nó rằng tóc chính là gốc, đang xen tóc với nhau có nghĩa là cùng chung một gốc. Linh hồn của chú rể trở nên có quán niệm và quá thành quỷ dữ. Cho đến khi cô dâu của hắn chết đi thì hắn mới chịu buông tha. Và chẳng lẽ nào đêm nay nó sẽ phải chết ở cái nghĩa địa này hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Dân Gian Kết Tóc Chứ Quỷ, tác giả Âm Sát. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy nhấn like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với phần 4, cũng là phần kết thúc của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.